Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337 tái kiến ứng giả. Nhìn đến Ninh An ở phía trước, Lam Tiêu chớp chớp mắt, theo sau cười nói, Ninh An, người đã đến rồi. Ninh An không có trả lời hắn vấn đề. Tầm mắt theo Lam Tiêu trên người nhìn lại, trong không khí bay muối biển hương vị. Ninh An hít hít cái mũi, người rớt trong biển mặt. Đừng nói nữa, Lam Tiêu có chút buồn bực, vừa đi một bên nói. Ta đi Lâm Hải Thư Các lấy một quyển sách thời điểm. Nhìn đến trong biển có một nữ nhân, ta cho rằng nàng là ngã xuống. Ai biết ta đi xuống về sau không thấy người, còn làm hại ta tiến vào một cái khác hải vực. Nếu không phải bởi vì ta là, nói tới đây, Lam Tiêu tựa hồ ý thức được không đúng. Ha ha cười, không có nói nữa, Ninh An khóe miệng gợi lên một nụ cười, cười như không cười nhìn Lam Tiêu, nếu không phải ngươi là cái gì? Lam Tiêu bị Ninh An ánh mắt xem có chút trong lòng phát mao. Ngay sau đó nhanh hơn bước chân hướng phía trước đi đến. Chờ đi đến Mộ Dung Lan cùng tử thần bên người qua đi. Lam Tiêu cùng hai người chào hỏi qua, liền hướng tới trong phòng đi đến. Ninh An chậm rãi đi đến hai người bên người, nói, chúng ta vào đi thôi, tử thần cùng Mộ Dung Lan xoay người. Đi vào, bởi vì biết Ninh An muốn tới, cho nên Mộ Dung Lan trở về sớm, chuẩn bị một ít ăn. Bốn người ăn qua cơm chiều lúc sau, hàn huyên một hồi thiên, liền từng người về tới trong phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Ninh An lăn qua lộn lại đều nghĩ tới ở Phượng Hoàng Thần Mộc nơi đó nhìn đến cảnh tượng. Không khỏi có chút bực bội, bá một chút ngồi dậy, Ninh An mặc xong quần áo cùng giày liền rời đi nhà ở. Lặng yên không một tiếng động rời đi nhà ở, Ninh An tốc độ cực nhanh chạy tới Phượng Hoàng Thần Mộc hạ. Đứng ở nơi đó, tay vuốt ve thượng Phượng Hoàng Thần Mộc thân cây. Ninh An chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này đây, Ninh An cũng không có nhìn đến cái gì cảnh tượng, chỉ là mở to mắt về sau, bên người nàng cảnh vật đều thay đổi, lệch về một bên đầu, Ninh An liền thấy được gần ở muộn thước ứng dạ, nhìn Ninh An, ứng dạ nhíu mày, ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa liền ngã xuống. Nếu không phải hắn nhìn đến nàng tiến vào, vội vàng lại đây bắt được nàng. Bằng không lấy Ninh An vừa rồi cũng không có sử dụng linh lực tới xem. Nàng nhất định sẽ rớt đến phía dưới biển lửa bên trong. Cảm ơn ngươi, Ninh An cũng không nghĩ tới thông qua Phượng Hoàng Thần Mộc thật sự sẽ tiến vào nơi. Này, không cần tạ ứng dạ buông ra bắt lấy Ninh An tay. Nói, ngươi thông qua Phượng Hoàng Thần Mộc tiến vào, thuyết minh ngươi hiện tại ở Hải Mộng. Mà Phượng Hoàng Thần Mộc nơi địa điểm đặc thù, ngươi có thể xuất hiện ở Phượng Hoàng Thần Mộc chung quanh. Thuyết minh ngươi có thể ở Hải Mộng quay lại tự do. Ở Hải Mộng có thể quay lại tự do người, đều là thân phận đặc thù người. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì? Nghe xong ứng dạ nói, Ninh An khóe miệng run rẩy một chút, ngay sau đó nghĩ đến ứng hồng. Mở miệng nói, ứng dạ, ngươi có phải hay không có một cái muội muội kêu ứng hồng? Nghe thế câu nói, ứng dạ thân thể cứng đờ, kim sắc trong mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo quang mang. Ứng hồng, trầm mặc hồi lâu, ứng dạ mới gật gật đầu, nàng là ta muội muội, ngươi gặp qua nàng, ở địa phương nào gặp qua nàng? Ninh An nhăn nhăn mày, trả lời nói. Ta ở Thiên Khải Đại Lục Hoàng Hôn Sa Mạc Hạ gặp qua nàng. Nàng thực hảo Thiên Khải Đại Lục Hoàng Hôn Sa Mạc Hạ. Ứng dạ nhíu mày, như thế nào sẽ, hắn bị phong ấn phía trước, muội muội đều ở Hồng Hoang nơi, như thế nào sẽ xuất hiện ở Thiên Khải Đại Lục, mặc kệ thế nào, chỉ cần nàng hảo là được. Ứng dạ tự giễu cười cười. Nàng chữ khải viết tay rất hận ta. Hết chương.